Sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 11, lời mời của Nhiếp Chính Vương. Góc truyện audio.com. Đứng bên ngoài Ngọc Tuyền trong truyền thuyết, Long Vân Thấm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao nơi đây. Cổ tay áo bên trong ống tay nàng sớm đã bị nàng vo thành một đoàn. Nào có bình tĩnh như vẻ bề ngoài vậy, người đi vào bẩm báo chậm chạp không thấy đi ra, mà nàng đứng bên ngoài cũng đã một canh giờ. Nàng có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt sau lưng nàng. Bất kể là thị vệ hay cung nữ, những cái nô tài nơi này, đều là chờ chế giễu nàng. Công chúa Điện Hạ Nam Hoàng Quốc cư nhiên ban ngày ban mặt muốn tiến vào Ngọc Tuyền. Xem ra đầu óc nóng đến có vấn đề rồi nha. Long Vân Thấm không cần nghĩ đều có thể đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ. Cái loại ánh mắt nóng rực này làm cho nàng cảm thấy phía sau lưng đều muốn bốc cháy lên. Nhưng nàng lại chỉ có thể thẳng lưng mà đứng, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục từ chủ nhân phía sau cánh cửa kia. Nàng chỉ có cơ hội một lần, nếu không nắm được cơ hội chính là thua ngay trên vạch xuất phát mà mất đi cả tư cách xuất phát. Nàng lại lấy cái gì chống lại những người kia? Xuân Lan liếc mắt nhìn từng cung nhân qua lại. Còn có một đám thị vệ sau lưng, thậm chí ngay cả thị vệ trông giữ bên ngoài Ngọc Tuyền đều là một cái ánh mắt xem diễn. Ánh mắt không một chút nhân tình như vậy mới chân thực là hoàng cung. Nó làm người ta ăn không tiêu, huống chi là người như công chúa Điện Hạ, nàng chỉ là cái nha đầu 14 tuổi ưa ngang bướng a công chúa. Chúng ta có nên đi về trước? Xuân Lan lôi kéo ống tay áo Long Vân Thấm. Nhỏ giọng nói bên tai nàng, Long Vân Thấm sắc mặt một chút cũng không đổi, nàng không có tiếp lời, ánh mắt như trước dừng ở đại môn khép chặt kia, chờ, nàng chỉ có một lựa chọn, lại nửa canh giờ nữa trôi qua, thời tiết nắng nóng này làm cho nàng đổ đầy người mồ hôi. Thân thể Long Vân Thấm này đều ưa chiều chuộng từ nhỏ. Đứng như vậy nửa canh giờ đã là cực hạn, lúc này mắt nàng đã có chút mệt mỏi. Tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, nàng biết nếu nàng tiếp tục đứng như thế này, khẳng định sẽ té xỉu bên ngoài Ngọc Tuyền, khẳng định sẽ bị cả thiên hạ chê cười. Công chúa Điện Hạ, một tiếng kêu gọi làm cho nàng nhất thời tỉnh táo lại. Nàng mờ mịt quay đầu, nhìn đến mị đứng ở đại môn Ngọc Tuyền, bất ngờ này làm nàng dường như cảm nhận thấy mình đã có cơ hội. Rốt cục lộ ra một chút tê cười. Mị, không biết Nhiếp Chính Vương có thể hay không? Bản cung muốn bái kiến. Mị chính là nhìn một chút một đám người phía sau Long Vân Thấm. Nhàn nhạt nói, vương gia cho mời công chúa Điện Hạ đi vào. Về phần những người khác đều lưu lại bên ngoài điện. Cùng lần trước ở Vân Tiêu Điện giống nhau. Long Vân Thấm biết nếu mình đơn độc tiến vào Ngọc Tuyền không phải là cái ý kiến hay ho gì. Như vậy sẽ chỉ làm cho những lời nghị luận về nàng ngày càng nhiều. Hơn nữa chuyện này truyền ra ngoài, có thể nàng sẽ càng đứng trên đỉnh đầu sóng ngọn gió. Ngăn lại động tác muốn đi theo của Xuân Lan, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, từng bước một đến gần Ngọc Tuyền, mỗi một bước của nàng đều mang theo một tia không yên. Cũng đồng thời mang theo hy vọng. Nàng không biết một khi đi vào bên trong thứ chờ đợi nàng là cơ hội hay là nguy hiểm, chính là trước khi tạo được một cái liên minh, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngọc Tuyền không giống như trong tưởng tượng của nàng. Nàng cho rằng một nam tử yêu nghiệt như Lăng Triệt, Ngọc Tuyền của hắn nhất định sẽ hết sức xa hoa. Nhưng hiện thời nàng nhìn đến, chỉ có thể đưa ra cái nhận xét là nơi này tương đối tinh xảo mà thôi. Hết thảy cơ bản đều có kiến trúc giống nhau, ở ngoài nhưng là thiết kế rất ít, bất quá ở phía tận cùng kia chân chính dùng ngọc tạo ra núi giả thác nước. Làm cho người ta kinh ngạc không ngớt, Lăng Triệt đứng tại bên cạnh thác nước, trên người y bào đỏ thẫm thêu mẫu đơn dính một chút bọt nước. Ẩm thấm từng vầng như màu máu, nhưng như thế càng làm nổi bật lên sườn mặt hoàn mỹ của hắn. Dưới ánh mắt trời tạo hình tinh xảo a, nhìn Long Vân Thấm đi chậm đến trước mặt. Lăng Triệt nhướng mi cho mị rời đi, bản thân theo thác nước đi xuống gần chỗ nàng. Nàng sẽ đến hắn một chút cũng không ngạc nhiên, nhưng ngoài ý muốn chính là tốc độ của nàng. Một buổi tối liền đã nghĩ thông,

ra ngoài sẽ không gặp ám sát các kiểu chứ? Cách Trương.